Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1533, ước định. Một câu nói, đem chìm đắm ở trong bi thương An Tình cho chọc cười. Ngươi thì khoác lác đi ngươi. An Tình trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Ha, cười cợt, Lý Kiến Chân cũng tới sức lực. Thật sự. Không lừa ngươi, ta không phải cùng ngươi thổi. Phía trên thế giới này, không có em trai ta chuyện không giải quyết được. Trước, ta chỉ là muốn dựa vào cố gắng của mình, giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại nếu không giải quyết được, cũng chỉ có thể sệ mặt xuống đi cầu ta đệ. Dù sao cùng chúng ta cả đời hạnh phúc so ra, ta này một ít hư vinh ra mặt, không tính là gì. An Tình trên mặt cũng lộ ra một tia hy vọng về. Dù sao nàng lúc trước cũng là xem qua Lý Mục người xuất thủ, cái kia khác nào tiên nhân thủ đoạn, đến nay An Tình đều không quên được. Có thể Lý Mục thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ lúc đó, bây giờ thời đại không giống ngày xưa nữa à? Các tiên nhân càng ngày càng nhiều, từng bước hiển lộ ở trước người. An Tình gặp phái không động các tiên trưởng triển khai thủ đoạn tình cảnh, tuyệt đối chấn động. Tiểu Tình, ngươi xảy ra chuyện gì? Một người trộm lén chạy ra ngoài. Lúc này, một cái sắc bén giọng nữ truyền đến. Trong phòng môn bị đẩy ra, đi vào một cái hơn 40 tuổi phụ nữ. Một thân màu xanh da trời bộ váy. Trong cổ đại chân châu dây xích tia chớp. Nóng đầu, nhuộm tóc. Tướng mạo ngược lại không tệ, cùng An Tình giống nhau đến mấy phần, nhưng mặt mày trong đó có một ít cay nghiệt vẻ, đổ ập xuống địa chỉ trích. Ba mẹ ngươi ở nhà đều vội muốn chết, ngươi tại sao lại tới gặp tên lường gạt này? An Tình biến sắc, nói, gì cả, sao ngươi lại tới đây? Phụ nữ trừng nàng nhất nhãn, nói, ta đương nhiên là đón ngươi trở về a. Ngày mai sẽ là ngươi đính hôn ngày vui, Mã thiếu gia nhưng là đặc biệt thỏa mãn ngươi. Vào lúc này, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ không mở, làm ra chút có nhục gia phong sự tình đến. Này nói tựu rất trực tiếp, chỉ lo An Tình nhất thời nghĩ không mở, bị này sao sao tia bạn trai lừa, bị phá thân thể, một khi thành đền tiền hàng, Mã thiếu gia nếu như ghét bỏ, vậy thì phiền toái. Lý Kiến Chân nhảy địa một hồi, đứng lên, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, đã bị An Tình chặn lại rồi. Gì cả, ngươi khi đó không phải là nói như vậy xây thật sự. An Tình hiện ra được hết sức bao che cho con, trực tiếp mở hận. Lúc mới bắt đầu, biết Lý Kiến Chân người tu luyện thân phận, gì cả một nhà. Nhưng là hầu như phải đem Lý Kiến Chân nâng đến bầu trời. Ô, ngươi này nha đầu, ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Gì cả có chút gấp gáp. An Tình cười lạnh nói. Ngươi là muốn tốt cho mình. Tự là muốn cạnh trên áo lót này một cây đại thủ. Tự liên tiếp địa rượt dây ba mẹ ta. Hy sinh ta cả đời hạnh phúc. Đi lấy lòng cái kia Mã thiếu gia. Ngươi làm sao không tự mình đi gả? Ngươi làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đây? Gì cả cũng gấp, ngươi còn nhỏ, căn bản không hiểu cái gì là nhân sinh. Gì cả làm như thế, đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi sau đó liền hiểu, ngươi là nên đi. An Tình khinh thường nói, ta so cái gì đều hiểu. Gì cả, ngươi cũng quá một mình, chính cái vã trong đó. Bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền đến, cả người tây trang mặt dài người trẻ tuổi đi tới, phía sau theo hai người đạo sĩ, đều là 40-50 tuổi dáng vẻ, râu dài tóc bạc, màu xanh lam đạo phù, đầu đội đạo mũ, sau lưng kẻ thất bại màu xanh nhạt vỏ kiếm trường kiếm, hơn nửa giống như đúc, đều là hồng quang đầy mặt, mà huyệt thái dương cao cao nhô lên. Trên người mang theo một loại người bình thường cũng có thể cảm giác được áp bức khí tức. Trên mặt người tuổi trẻ mang theo ba phần kiêu căng. Quay về An Tình cùng dì cả hơi gật đầu. ánh mắt rơi ở Lý Kiến Chân trên người, cười lạnh nói, họ Lý, người thật sự chính là dính chặt lấy, bám dai như đỉa a, phế bỏ ngươi một cánh tay, đã là nhìn ở tiểu tình mặt mũi của hạ thủ lưu tình, ngươi trải qua còn dám dây dưa vị hôn thê của ta. Tin không tin, ta trực tiếp giết ngươi. An Tình biến sắc, vừa muốn nói gì, người trẻ tuổi thâm trầm địa nở nụ cười, nói, tiểu tình, ngươi đã định trước đã đều là vị hôn thê của ta. Nói chuyện làm việc, chú ý một điểm đây thân phận của chính mình. Có lúc, ngươi tùy tiện một câu nói, liền có thể lấy quyết định đừng người vận mệnh cùng sinh tử. Bao quát cha mẹ ngươi, còn có trước mắt cái này tiểu sao sao tia. Ngươi, An Tình giận dữ, lần này, nhưng là Lý Kiến Chân dừng lại hắn sau đó phải nói. Tiểu sao sao tia, Lý Kiến Chân cười lạnh nói. À, họ Mã, trước ta chẳng qua là không nghĩ ỷ vào người nhà Thanh thế. Cho nên mới một người cùng ngươi cạnh tranh. Thế nhưng nếu ngươi không biết xấu hổ như vậy, ỷ thế hiếp người, cái kia ngươi chờ, rất nhanh, ngươi tựu sẽ minh bạch. Cái gì mới thật sự là sao sao tia, người này ít điểm bối cảnh thế lực, ở nhà ta thế lực trước mặt, căn bản không đáng chú ý, a. Họ Mã người trẻ tuổi ngẩn ra, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn, cùng ta ngựa dũng so với bối cảnh, ngươi cũng xứng, có dám hay không thử xem. Lý Kiến Chân nói, ngựa dũng gương mặt tắm ngược, nói, tốt, cái kia ta tựu cho ngươi một ngày thời gian, ngươi không phải là muốn cưới tiểu tình sao? Ngày mai 12 giờ trưa trước, ta ở Chân Long Thất Tinh Hiệu ăn, cùng tiểu tình đính hôn, ngươi cứ việc mang theo gia tộc của ngươi thế lực đến. Chỉ cần có thể tìm ra một người, so với sư phụ ta thực lực mạnh, ta tự phiến 12 cái bạt tay, sau đó quỳ xuống, chính miệng gọi ngươi ba tiếng ra ra. Lý Kiến Chân nói, lời ấy thật chứ, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để ta ngựa dũng nuốt lời. Người trẻ tuổi khí thế lăng nhân nói, được, Lý Kiến Chân nói, hắn nhìn về phía An Tình, nói, tiểu tình, ngươi đi về trước chờ ta, ngày mai 12 giờ trưa trước, ta nhất định sẽ tới. An Tình nhìn về phía Lý Kiến Chân, trong mắt mang theo lo lắng. Lý Kiến Chân nói, tin tưởng ta. Cuối cùng, An Tình theo gì cả rời đi. Ngựa Dũng cười lạnh nói, tiểu sao sao tia, ngươi tốt nhất không nên nghĩ chạy trốn. Này Tây An trong thành phố, ngươi trốn không thoát đâu. Nói xong, cũng xoay người ly khai. Ra Trà Lâu, phía sau một vị lão đạo sĩ ép tiếng nói, tiểu sư đệ, có muốn hay không trực tiếp diệt đi cái này không biết sau khi chết người phàm. Ngựa Dũng lắc lắc đầu, nói, không dùng, phái người nhìn chằm chằm tựu được, tốt nhất để hắn ngày mai mang người đến, để an ra cái kia tiểu nha đầu hết hy vọng. À, ba người nghênh ngang mà đi. Lý Kiến Chân trả tiền, ở mấy người phục vụ viên đồng tình ánh mắt bên trong đi ra Trà Lâu. Thực sự là đáng thương tiểu tử a. Đúng đấy, cái kia mặc âu phục người trẻ tuổi vừa nhìn chính là có lai lịch, còn mang theo hai người đạo sĩ bảo tiêu, hiện tại lưu được cái này, hòa thượng đạo sĩ đều rất lợi hại, bổng đả uyên ương a. Tiểu tử này cánh tay đều bị đánh gãy, thật đáng thương, bất quá còn rất có dũng tức giận, dám khoác lác, ăn xong dưa phục vụ viên nhóm, cũng không mong ăn dưa quần chúng trách nhiệm, dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình cùng ý kiến. Ngày mai ta có giả a, nếu không, chúng ta đến thời điểm 12 giờ đi Chân Long Thất Tinh Hiệu ăn nhìn xem trò vui. Ồ, có thể a, này dưa ăn không hết. Lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Hì hì, cùng đi cùng đi. Trà Lâu người phục vụ giáp ất bính đinh nhất thời kết thành đồng minh, phải mau đem lão đệ tìm trở về. Lý Kiến Chân đi ở trên đường phố, Này thời gian 3 năm, hắn du hí nhân gian, cùng An Tình hưởng thụ luyến ái vẻ đẹp, sinh hoạt có thể nói là không buồn không lo. Đương nhiên, cũng không có đoạn tuyệt cùng Lý Mục liên hệ. Về đến nhà, Lý Kiến Chân đang chuẩn bị rút ra một số điện thoại, thông báo đối phương giúp mình liên hệ lão đệ. Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Lý Kiến Chân cẩn thận mà tới gần. Hắn còn tưởng rằng là Mã gia người. Ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Là ta. Lý Kiến Chân sững sờ, lập tức đại hỉ, thật nhanh mở cửa. Một người mặc trường bào màu vàng óng người xa lạ xuất hiện ở ngoài cửa. Người này thân hình cao to, trên trán hai cái nốt sần, lỗ mũi lớn, xem ra xấu xí bên trong mang theo thô bạo. Ngươi tìm ai? Lý Kiến Chân cau mày hỏi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là thứ 2 ngày. Sắp đến buổi trưa, Tây An Chân Long Thất Tinh Hiệu Ăn. Trong 2 năm qua, Tây An thành phố phát triển tốt nhất ăn uống xí nghiệp. Có người nói sau lưng có tu tiên thế lực chống đỡ. Sở dĩ cơ hồ là một nhà độc đại. Nghe đồn này Chân Long Thất Tinh Hiệu Ăn sau lưng lão bản lai lịch cực kỳ mạnh mẽ, tựu liền chính phủ cao tầng, đặc thù cục quản lý cao tầng bên trong đều có cùng Chân Long Hiệu Ăn lão bản có liên quan. Ban đầu 2 năm, Tây An trong thành phố có một ít không có mắt thế lực, tông môn, còn có một chút tiềm tàng sức mạnh, đều mơ ước quá Chân Long Thất Tinh Hiệu Ăn sản nghiệp. Trong bóng tối ra tay, cưỡng đoạt, mỗi một lần, người đứng xem đều cảm thấy được lần này, Chân Long Thất Tinh tất nhiên là ngã xuống. Ai biết, mỗi một lần Chân Long Thất Tinh đều lù lù bất động. Ngược lại là tìm phiền toái người cùng thế lực, rất nhanh tựu đều ở thành phố bên trong biến mất rồi. Đến lúc sau, tất cả mọi người ý thức được, này Chân Long Thất Tinh là có đỉnh cấp đại lão bảo hộ. Động không được, từ đây, đừng nói là người phàm thế lực, coi như là cái kia chút võ đạo thế lực, thậm chí là một ít tiên đạo thế lực, đều được cho Chân Long Thất Tinh mặt mũi. Một ít tương đối trọng yếu hoạt động, hội nghị cùng nghi thức, trên căn bản đều sẽ ở Chân Long Thất Tinh tổ chức. Mới xem như là có bức cách, có phô trương, phái không động trưởng môn nhân nhập môn tiểu đệ tử ngựa dũng đính hôn nghi thức. Hôm nay tựu ở Chân Long Thất Tinh tiến hành, phái không động là Tây Bắc địa khu đại phái, từng cùng phái Hoa Sơn cũng thành là Tây Bắc song kiêu. Sau đó phái Hoa Sơn đóng sơn môn, không hiện ra ở đời phía sau, phái không động phát triển cấp tốc, một nhà độc đại. Đương nhiên, cũng có người nói, phái Hoa Sơn là trêu chọc phải ngoan nhân, bị người diệt môn, bất quá đại đa số người, đối với này đều khịt mũi coi thường. Phái Hoa Sơn giàu gì cũng là truyền thừa ngàn năm đại tông môn, lại có quốc gia thế lực học thuộc lòng sách, làm sao có khả năng bị tiêu diệt? Từng có võ đạo cường giả tiến về phía trước Hoa Sơn Tiên môn bái phỏng, kết quả đã thấy thần bí bất khả tư nghị trận pháp, đem toàn bộ sơn môn đều bảo vệ, một cái bị diệt hết môn phái. Có tại sao có thể bố trí ra thần bí như vậy cường đại hộ sơn trận pháp? Sở dĩ mọi người càng thêm tin tưởng, phái Hoa Sơn là chiếm được duyên phận, phong núi tiềm tu, phái không động nhưng là tích cực vào đời. Này chút năm, theo linh khí sống lại, lâu năm tông môn gốc gác, để cho bọn họ đi ở thời đại hàng trước nhất, phái không động cũng có ngàn năm lịch sử, bởi vậy phát triển phi nhanh. Bây giờ, đã mơ hồ có Tây Bắc vài đệ nhất xu thế, mặc dù không biết vì sao phái không động trưởng môn tiểu đệ tử ngựa dũng đột nhiên tự vội vã đính hôn, nhưng khắp nơi người có mặt mũi vẫn là đều trước tới tham gia này chàng đính hôn nghi thức. Phi thường bán phái không động mặt mũi, Kim Chỉ Nam chỉ về 11 giờ rưỡi. Trong 6 phòng, An Tình đứng ngồi không yên, cha mẹ hắn, Bồi ở một bên, cẩn thận mà an ủi con gái. An gia thân thích của hắn, thất đại cô bát đại di, nhưng là ở bên ngoài vừa nói vừa cười, đang đợi một việc trọng đại đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.